Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chắc làm như vậy ổn chứ? Anh Thư hơi nghi ngờ về kế hoạch của Đinh Giai Tuệ. Chỉ cần có cô hợp tác đương nhiên sẽ thành công. Đúng rồi, lo gì chứ bên cạnh cô còn có tiểu thư Đinh Thị Đinh Giai Tuệ cơ mà. Nhất định sẽ thành công thôi. Cái tát hôm ở Cố Gia, anh Thư vẫn còn nhớ rất rõ, bây giờ là lúc trả thù đứa con hoang đó rồi. Tại TK, Hàn Bạch Phong đang tập trung vào đóng hồ sơ trên bàn thì Thiên Anh gọi đến. Có chuyện gì không? Anh đang bận. Anh hai của em ơi, anh không nhớ ngày mai là ngày gì hả? Bạch Phong hơi chau mày hỏi lại. Ngày gì? Anh làm cháu kiểu gì mà sinh thần 80 tuổi của bà cũng không nhớ vậy? Hóa ra là sinh thần của bà. Mấy nay lu bu công việc nên anh không nghĩ ngợi gì khác nữa đâu. Thiên Anh dừng một lúc rồi nói tiếp. Ngày mai anh nhớ về nha. Bà muốn dùng bữa cơm với gia đình. À còn nữa, nhớ dẫn chị dâu theo đó. Vậy thôi bye anh. Cả nhà mới gặp Tuyết Nhi có vài ba lần mà xem ra họ còn coi trọng cô hơn anh nữa. Sau khi tắt điện thoại thì vài phút sau Tuyết Nhi đi vào trên tay cầm theo một tách cà phê. Cô chưa kịp đặt tách xuống thì anh đã nói. Ngày mai là sinh thần 80 tuổi của bà nên trưa mai cô theo tôi về nhà dùng cơm với mọi người. Chẳng phải trưa mai anh có buổi gặp mặt với vị giám đốc mới của JK. Công ty con của T, em, hát sao, kêu trợ lý Vũ rời lại sau 2 tiếng đi. Tuyết Nhi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô quay người định ra ngoài thì sực nhớ lại lời anh nói. À đúng rồi, mai là sinh thần của bà vậy, tôi có cần chuẩn bị quà gì không? Cô nghĩ cô có tiền để mua quà, trong mắt hắn chẳng lẽ Tuyết Nhi là người không có một đồng nào sao? Rõ ràng là xem thường cô quá mức rồi mà. À, anh... Tuyết Nhi tức đến nổi cứng miệng không thể nói được gì. Cô chỉ cần an phận đi theo tôi là được, nhớ đừng gây rắc rối. Biết rồi, Tuyết Nhi chán ghét đáp lại anh. Cô có phải là con nít đâu mà suốt ngày cứ nói an phận này an phận nọ, không gây rắc rối, đừng làm mất mặt. Cô đưa mắt liếc Bạch Phong rồi cầm lấy tập tài liệu đi ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, anh và cô trên đường về Hàn gia. Hàn Bạch Phong đang lái xe nhìn qua kính phụ thì thấy cô dựa lưng vào ghế xe ngủ ngon lành. Dáng vẻ cô ngủ chẳng khác nào một chú mèo nhỏ, khác hoàn toàn với dáng vẻ đanh đá, hay chống đối Bạch Phong của thường ngày. Thức đi, cô định ngủ tới bao giờ? Thì ra đã đến biệt thự của Hàn gia rồi. Anh mở cửa xe lay lay người cô. Ư mờ mờ, Tuyết Nhi từ từ mở mắt, còn đang mơ màng cô hỏi. Mới đó mà tới rồi hả? Còn không mau xuống xe. Thấy cô vẫn còn ngồi, Hàn Bạch Phong đã mở miệng cằn nhằn. Thấy vậy, Tuyết Nhi nhanh chóng xuống xe rồi cùng anh vào nhà. Vừa bước vào đã thấy cô em gái Hàn Thiên Anh ngồi ở sofa đang bấm điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, Thiên Anh nhìn sang, vẻ mặt tươi cười nhìn anh và cô, nói đúng hơn là tươi cười với Tuyết Nhi. Chị dâu, em nhớ chị quá đi. Thiên Anh đi tới ôm lấy tay Tuyết Nhi, cọ cọ làm nũng. Cô chỉ biết cười với cái tính trẻ con đó của cô em chồng. Chị cũng nhớ em nữa. Nói với bà và ba tôi là anh hai với chị dâu về rồi. Thiên Anh quay sang nhìn mấy người làm ở gần đó rồi nói. Dạ, tiểu thư, một lúc sau, bà nội được một người dìu ra đi theo sau là ba anh ông Hàn Phong Thần. Sau khi được dìu xuống sofa, nội hiền từ nhìn cô cười nói. Lại đây ngồi với bà. Dạ, dứt lời Tuyết Nhi đi đến ngồi cạnh bà nội. Nội Phong nhìn cô hiền từ rồi dùng tay chậm chậm vén lại phần tóc cho cô. Quả nhiên là rất xinh đẹp, sau này phải cười nhiều lên có biết chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi mỉm cười lễ phép đáp lời bà. Dạ, thấy nội yêu thương cô như vậy, Thiên Anh giả vờ bĩu môi rồi đi đến ngồi bên còn lại của bà. Xem bà yêu thương chị dâu chưa kìa. Từ nãy đến giờ bà nội hoàn toàn quên đi đứa cháu trai duy nhất của mình mà chỉ tập trung vào Tuyết Nhi. Thấy thế, Thiên Anh lại có dịp trêu chọc anh trai của mình. Ôi trời, nãy giờ anh có ở đây luôn đó hả? Anh còn chưa tỉnh sổ với em chuyện dám dẫn chị dâu đi ba nữa đấy. Cái gì, con dám dẫn con bé đi vào mấy chỗ đấy hả Thiên Anh? Thấy ba và anh đang trừng mắt với mình, Thiên Anh quay sang nhìn bà cầu cứu, cô nhanh chóng bẻ lái qua chuyện khác. Tại hôm đó, con thấy chị dâu khóc chứ bộ nên con mới dắt chị đi thôi. Vừa mới trừng mắt với Thiên Anh nhưng sau khi nghe cô nói, ông Phong Thần đã quay ngoắc sang nhìn anh. Nè, cậu làm con dâu tôi khóc hả? Ca, không có đâu ba, tại mấy chuyện cá nhân nên con mới khóc thôi. Nội Phong nắm lấy tay Tuyết Nhi, xem con bênh nó kìa, được rồi sau này có chuyện gì cứ nói với bà không được khóc nghe chưa. Tuyết Nhi gật đầu, nhìn bà hạnh phúc, cái cảm giác ấm áp của gia đình này hình như lâu lắm rồi cô không còn cảm nhận được. Nói với cô xong, bà quay sang nhìn Thiên Anh, còn con nữa, sau này không được phép dẫn con bé đến mấy chỗ đấy biết chưa. Con biết rồi, có bà là thương con nhất thôi. Nói rồi, Thiên Anh ôm chầm lấy bà, thấy con gái của mình cứ như trẻ con, ông Phong thần lên tiếng. Cũng đã hai mươi mấy rồi sao cứ làm nũng với nội vậy, con không định lấy chồng hả? Chồng gì chứ, con còn trẻ mà không lấy đâu. Nghe vậy, Hàn Bạch Phong nói với cô với giọng trêu chọc. Thiên Vũ mà nghe em nói vậy chắc buồn lắm đó. Anh này y, nghe đến tên Thiên Vũ, Thiên Anh thẹn quá hóa giận lừ mắt nhìn anh mình. Dạo này, Thiên Vũ và Thiên Anh xem ra cũng tiến triển lên ít nhiều. Nhưng mà cả hai lại còn chưa chịu thổ lộ tình cảm với nhau. Dạ tổng trong việc kinh doanh thì giỏi nhưng trong việc tình cảm xem ra anh vẫn còn kém lắm. Ngồi trò chuyện một lúc thì cả nhà cũng vào dùng bữa trưa. Chiếc bàn ăn tròn kiểu Pháp được bày trí rất nhiều món bắt mắt. Nhi, lại đây ngồi cạnh bà. Dạ, cô đi lại dìu tay bà nội đỡ xuống ghế rồi ngồi bên cạnh bà. Nội Phong ngồi giữa cô và Thiên Anh, kế đến là ông Phong Thần và anh ngồi kế Tuyết Nhi. Em ăn cái này đi. Hàn Bạch Phong gắp một miếng mực bỏ vào chén cho cô, dùng giọng nhẹ nhàng nói. Dù biết là diễn nhưng mà cũng có chút không quen, mà kệ đi dù gì mực cũng là món khoái khẩu của cô mà ăn trước đã rồi tính sau. Anh em cưng chị chưa kìa. Thiên Anh đưa mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hai vợ chồng cô và anh. Tuyết Nhi không trả lời cô chỉ cười nhẹ nhìn cô em chồng tính khí trẻ con của mình. Nhi, con ăn nhiều vào, dạo này trông con hơi ốm rồi đấy. Này, con dâu thử món này đi, chị dâu món tôm này ngon lắm này. Cả nhà cứ gắp thức ăn cho Tuyết Nhi, chẳng mấy chốc chén thức ăn đã đầy lên. Mọi người cứ gắp liên tục như vậy, một lát nữa bụng cô sẽ no căng lên mất. Đây là cảm giác của gia đình sao? Đúng là ấm áp thật, bà không ăn nữa sao? Thấy bà nội không động đến thức ăn, Tuyết Nhi liền hỏi. Mấy đứa cứ dùng bữa tiếp đi, ta no rồi. Dứt lời bà nhìn sang một người giúp việc. Bà ấy là một người phụ nữ độ tầm khoảng hơn 45 tuổi. Dìu ta ra phòng khách đi. Vâng, cô giúp việc đó định dìu tay bà nội ra thì bị Tuyết Nhi ngăn lại. Cô cứ làm việc của mình đi. Sau đó Tuyết Nhi nhìn sang nội mỉm cười. Để con dìu bà ra phòng khách, dù sao con cũng no rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội Phong cười hiền từ nhìn lại cô. Cả hai bà cháu cứ chậm chậm tiến về phía chiếc sofa ở phòng khách. Sau đó, người làm bưng lên một đờ ĩa trái cây để trên bàn. Biết Nội Phong đã cao tuổi, người giúp việc cũng rất tinh tế cắt nhỏ từng miếng một. Tuyết Nhi dùng tăm ghim cho bà một miếng xoài rồi nói. Bà ăn miếng xoài đi. Con cũng ăn đi. Nội Phong cầm miếng xoài đưa vào miệng. Đúng là rất ngọt. Đợi cô ăn xong sau đó bà hỏi. Nhi này, Phong nó có đối xử tốt với con không? Nghe bà hỏi như vậy, cô có hơi đứng hình nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tươi cười nói với nội. Anh ấy đối với con rất tốt, lúc nãy bà cũng thấy mà. Tốt là được, nghe cô trả lời, bà nội như đã hài lòng, gật gật đầu. Một lúc sau bà tiếp lời, nhi này, hôn nhân của hai đứa tuy là sắp đặt trước nhưng ta mong con và Bạch Phong vẫn có được hạnh phúc. Nếu một ngày, Phong bất đắc dĩ làm con buồn, hứa với ta đừng hận nó nha. Từ khi mẹ nó mất, thằng bé cứ như một người khác lạnh lùng, ít nói hơn hẳn. Ta luôn tin con chính là người sẽ thay đổi được nó. Thay đổi, cô làm sao có thể thay đổi được cái tảng băng lạnh đó? Hình như nội kỳ vọng vào cô cao quá rồi. Dạ a, Tuyết Nhi hơi chần chừ, nhỏ giọng đáp lại bà. Bà với chị đang nói gì vậy? Thiên Anh đi lại ngồi ngay bên cạnh cô, vui tươi hỏi. Ngồi nói chuyện với bà một hồi thì mọi người cũng dùng bữa trưa xong rồi. Nói mấy chuyện bình thường thôi ấy mà. Reng, reng, là điện thoại của anh không biết là ai đang gọi nữa. Hàn Tổng, nhân viên vừa báo lại Thiên Tổng của dây cây đến rồi hiện đang ở đại sảnh của công ty. Tôi biết rồi, nói rồi. Anh tắt điện thoại bỏ rồi quay mặt sang nhìn bà nội và ba. Công ty có việc, chắc con phải đi ngay. Đi đi dù sao công việc cũng quan trọng hơn mà. Phong, sau này có thời gian nhớ dẫn Nhi về chơi với bà thường xuyên nhé. Ông Phong Thần và bà nội nói, dạ con biết rồi, trả lời bà xong, anh quay sang mỉm cười nhìn cô. chúng ta đi thôi, Tuyết Nhi. Cô gật gật đầu nhìn anh rồi nhìn sang nội và ba. Bà nội, ba con phải về rồi. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tuyết Nhi mỉm cười sau đó đứng dậy đi lại phía Hàn Bạch Phong. À, chị đi nha Thiên Anh. Có thời gian chị với anh nhớ về Hàn gia nha. Cô em chồng nhìn anh hai của mình nói. Anh biết rồi. Sau đó cả hai người đi ra xe. Anh lái chở cô về TK. Tại TK, dừng xe trước công ty rồi bước xuống đi thẳng vào sảnh chính chẳng thèm mở cửa xe cho Tuyết Nhi. Đúng là lật mặt nhanh thật. Thấy anh một nhân viên cúi đầu chào rồi nói với giọng nghiêm chỉnh. Hàn Tổng, giám đốc của JK đến rồi hiện đang ngồi ở bàn chờ trong sảnh. Anh gật đầu, rồi sải bước về phía bàn chờ. Rất vui được gặp anh, Hàn Tổng. Tuyết Nhi đứng phía sau Hàn Bạch Phong, cô nghe giọng nói này. Hình như có chút quen, nhớ không nhầm thì đây là giọng của Thiên Lăng Sở. Tôi cũng vậy, nhìn thấy vị trưởng phòng Thiên là giám đốc của JK. Anh có phần hơi bất ngờ nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt băng lãnh thường ngày nói. Rất vui được gặp lại em, Tuyết Nhi. À, em rất vui khi gặp lại anh Lăng Sở. Bỏ qua màn chào hỏi, cả ba người cùng đi về phía phòng làm việc của Hàn Tổng để bàn bạc về công việc. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, sau khi bàn bạc xong thì theo lý người làm thư ký như Tuyết Nhi sẽ phải tiễn khách đúng chứ? Để em tiễn anh nha, Thiên Tổng. Cũng được. Lăng Sở và Tuyết Nhi xuống sảnh chính của TK, cả hai nói chuyện vô cùng vui vẻ. Anh không làm ở YM hả? Không ngờ là Thiên Tổng của JK đó nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghỉ làm ở đó rồi, may mắn được JK nhận làm giám đốc đó. Dừng lại một lúc, Lăng Sở nói tiếp. À, em làm ở TK cũng tốt chứ. Hưng cũng khá tốt, trừ việc gặp tên ác ma đó. Ác ma, sao em nói chồng mình như vậy? Ây, đừng nói chuyện này nữa. Sau khi Lăng Sở rời đi, Tuyết Nhi cũng trở về phòng làm việc. Vừa mở cửa bước vào đã thấy vẻ mặt khó coi của Hàn Tổng nhưng mà cô cũng không nghĩ gì nhiều. Tiến gần lại chờ anh giao việc. Gặp tên đó hình như cô vui vẻ quá ha. Anh đừng có nói điên khùng nha. Hàn Bạch Phong đứng dậy, bước từng bước về phía cô, theo phản xạ Tuyết Nhi từ từ lùi lại phía sau. Không may vấp phải chiếc ghế sofa làm cô ngã xuống đó. Cầu dẫn người khác ngay trước mặt chồng mình. Cô là loại người gì vậy? Anh dùng thân thể to lớn của mình đè lên người Tuyết Nhi. Nè anh làm gì vậy? Anh nói ai cầu dẫn hả? Sao anh cứ thích suy diễn vậy? Đến giờ mà còn mạnh miệng. Được lắm, xem ra phải dạy dỗ lại cô mới được. Vừa nói anh vừa nới lỏng chiếc cà vạt sau đó dùng tay sờ ếch không ạng cặp đùi trắng nõn của cô. Buông ra, đây là công ty anh đang làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra, cách chương.